Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1585, chương 1585, muốn ăn, liền ăn nhiều một chút. Hồn ma, tại trở thành hồn chủ trước đó, đều có rất ít vật chất tính thực thể, càng nhiều là bám vào nhân loại cũng hoặc là hung thú trên thân, tiến hành sinh sôi cùng tiến hóa, nhưng là... Một khi hồn ma trở thành hồn chủ, bọn họ trước đó chỗ tích lũy năng lượng, liền sẽ trong nháy mắt triệt để bạo phát, hội tụ ra thuộc về hồn ma thân thể. Đó là chân chính hồn chủ chi thể. Bất quá, hồn thập tam vẫn luôn không muốn bại lộ thịt này thân thể. Người nếu là bởi vì một khi bại lộ thịt này thân thể, hắn khí tức liền sẽ tiết lộ, mà lại hắn hội mất đi linh trí. Triệt để lâm vào bạo thực ma chủ ý niệm trong, lâm vào một mảnh điên cuồng, chỉ biết ăn ăn một chút, lại này quá trình muốn tiếp tục thật lâu, có lẽ là một năm, có lẽ là vạn niên, trải qua thời gian lắng đọng, mới là làm cho cuồng bạo ý chí khôi phục thư thái. Đương nhiên, chủ yếu là khí tức hội tiết lộ, đây là hồn thập tam không muốn nhìn thấy, một khi khí tức tiết lộ, hồn ma trong vũ trụ những hồn chủ đó, liền có thể cảm ứng được hắn khí tức. Đến lúc đó, những hồn chủ đó liền sẽ nghĩ hết biện pháp đi tới nơi này phương hỗn độn vũ trụ. Cướp đoạt hắn công tích, nhượng hắn nguyên năng đủ thu hoạch được hồn thần yêu ái công tích. Triệt để chuyển tay đổi chủ. Dù sao, hắn đối đầu lâu năm đỉnh cấp hồn chủ, vẫn là rất lợi hại hư. Giống, khủng bố tiếng gầm gừ. Phảng phất chấn nhiếp đến toàn bộ vũ trụ, tinh không đều là tại chấn động, tinh hà đảo quyền, bộ phương ánh mắt co rụt lại, đứng tại này gập ghềnh hóa thành phế tích tinh cầu mặt ngoài. Nhìn chăm chú lên này chậm rãi từ trong hố sâu leo ra khủng bố hung thú. So với hồn thập tam, cái này hung thú càng làm cho hắn cảm thấy kinh dị. Bộ phương cảm giác. Chính mình toàn thân lỗ chân lông tựa hồ nhiều tại cái này hung thú nhìn soi mói. Thít chặt đứng lên, không nghĩ tới, giết chết hồn thập tam. Còn có một đầu càng thêm hung ác tồn tại. Cẩu gia hiện tại rơi vào trạng thái ngủ say. Không có khả năng lại lần nữa bạo phát thiên thần thực lực trợ giúp hắn. Vậy bây giờ, cái này đại phiền toái. Chỉ có hắn tự mình giải quyết. Oanh, này hung thú thân thể cũng không lớn. Nhưng là một chân đạp xuống, mặt đất nhưng đều là sụp đổ xuống, không ngừng sụp đổ, tinh hạch chỗ sâu sôi sùng sục dung nham tựa hồ cũng là bị dẫn đạo táo bạo đứng lên. Băng liệt trong lòng đất, dung nham từ đó không ngừng mãnh liệt mà ra, này toàn thân quanh quẩn lấy màu đen nhánh tội ác chi lực khủng bố hung thú. Một bước một chân ấn, phảng phất tuyệt thế đại hung, phảng phất mang theo tai nạn buông xuống, bành. Từng cây dung nham cây cột phóng lên tận trời. Này màu đen nhánh hung thú hé miệng. Trong miệng phảng phất có hấp lực. Những dung nham đó chính là điên cuồng hướng phía này hung thú trong miệng chui vào. Đây là cái gì? Chấm ngoặc kép. Bộ phương nhíu mày. Một chân đạp xuống. Thân hình giống như thuấn di. Nháy mắt đến nơi xa. Hắn nắm lên cẩu gia thân thể. Đem nằm ngáy o o cẩu gia cho ném tới điền viên trong trời đất. Về sau, phóng lên tận trời, này hung thú không có truy đuổi bộ phương, ngược lại là há to mồm, mút vào tinh hạch trong bạo liệt mà ra dung nham. Đây chính là nóng rực dung nham, liền xem như thần vương cường giả tại này trong nham tương đều không chịu nổi thiêu đốt. Thế nhưng là tôn này hung thú, lại phảng phất uống nước giống như ăn chính vui mừng. Một màn này là rung động, màu đen nhánh tội ác chi lực quấn chặt lấy tinh cầu. Phảng phất đem tinh cầu kia đều là cho ăn mòn. Bành bành bành. Dung nham số lượng hữu hạn. Cuốn ngược nhập này hung thú trong miệng. Mà tinh cầu mặt đất cũng là rạn nứt. Từng khối khắp nơi bắn bay. Cũng là bị này hung thú cho nuốt vào qua. Nuốt ăn ngôi sao hung thú. Khó trách được xưng là bạo thực hồn chủ. Trong tinh không. Bộ phương lơ lửng. Cũng là nhìn có chút trợn mắt hốc mồm. Bỗng nhiên. Bộ phương tựa hồ lòng có cảm giác, hắn mãnh liệt ngẩng đầu, nhìn về phía vũ trụ tinh không chỗ sâu, bởi vì cái này bạo thực hồn chủ khí tức, bộ phương cảm giác này vũ trụ tinh không chỗ sâu, tựa hồ có tồn tại tại xa xôi rình mò lấy. Một cái kia cái nhãn cầu trong, tràn ngập bạo ngược, tràn ngập giết hại, thậm chí, tầm mắt ánh mắt, cùng cái này bạo thực hồn chủ giống như đúc. Bộ Phương trong lòng nhất thời trầm xuống, một cỗ không sức ép lên, cơ hồ muốn ép hắn xông không qua khí tới. Thất đại tội, chấm ngoặc kép, chẳng lẽ những cái kia rình mò người là hồn thập tam tạo ra hồn ma vũ trụ. Chấm ngoặc kép, Bộ Phương hít sâu một hơi. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, nhất thời có chút neo cố sợ hãi. Hồn thập tam bất quá vừa mới trở thành hồn chủ, liền cường đại như vậy cùng vô địch. Này nếu là hồn ma vũ trụ lâu năm hồn chủ xuyên qua vũ trụ bích chướng xuất hiện tại phương thiên địa này, vậy đối với thiên địa này mà nói, thật sự là tai nạn. Cái vũ trụ này, đương đại thiên thần không hiện, thậm chí coi như hiển hiện, cũng chưa hẳn là những lâu năm đó hồn chủ đối thủ. Chớ đừng nói chi là, Bộ Phương từ hồn thập tam trong miệng suy đoán ra, này hồn chủ phía trên, còn có càng tăng mạnh hơn đại hồn thần. Bộ Phương tâm thần run sợ một hồi, tựa hồ nghĩ đến cái này tên, tâm thần đều sẽ không được run rẩy. Nơi sâu xa trong vũ trụ rình mò, đến nhanh, qua cũng nhanh, tựa hồ là không muốn gây nên bất luận kẻ nào cảnh giác. Cho nên thu liễm, Bộ Phương thở ra một hơi, quay đầu, nhìn về phía nơi xa, chỗ ấy, bạo thực hồn chủ đã đem cả cái ngôi sao cho nuốt vào qua. Mà hắn thân thể lại một điểm biến đại xu thế đều không có. Thân thể nho nhỏ ăn cả cái hành tinh, thế mà không có chút nào chống đỡ. Vị này, làm bằng sắt, ông, bỗng nhiên, này bạo thực hồn chủ ngẩng đầu. Tinh hồng trong ánh mắt, mang theo cuồng bạo, mang theo hung lệ, khóa chặt lại Bộ Phương. Cũng hoặc là nói là khóa chặt lại Bộ Phương sau lưng hạ ấp thần triều. Thần triều bên trong người loại, đối với hồn ma mà nói chẳng khác nào là phát ra mùi thơm mỹ thực. Cái này bạo thực hồn chủ thậm chí có chút nhịn không được. Nước bọt đều là chảy ròng. Xoạt, bạo thực ma chủ cánh sau lưng mở ra. Về sau, cánh khẽ vỗ, giống như một đạo hắc sắc ánh sáng. Trong nháy mắt lướt qua, trong nháy mắt chính là áp bách đến hạ ấp thần triều đỉnh không. Hạ ấp thần triều trong, ban đầu ngăn chặn hồn ma đám nhân loại nhất thời thân thể đều là run lên. Mỗi người đều là cảm thấy một cỗ khí tức khủng bố bao phủ tại đỉnh đầu bọn họ. Vô ý thức ngẩng đầu, chính là nhìn thấy này phảng phất trở thành trong tinh không miệng rộng hung thú. Này, đó là cái gì? Thật đáng sợ khí tức. Ta cảm giác được tử vong khí tức. Chấm ngoặc kép, lộc cộc, này khí tức, so với trước đó hồn thập tam đều mạnh hơn. Ngoặc kép, nhân loại cường giả nhóm sắc mặt đại biến. Hạ ấp thần hoàng càng là lạnh cả người. Hồn thập tam không phải là bị đánh nổ a? Làm sao còn có khủng bố như vậy hồn ma? Tiểu U đứng tại Lạc Gia cao ốc đỉnh đầu. Chào mày, bạo thực hồn chủ lơ lửng tại triều đều lên không? Cái mũi run run, này cự miệng rộng, phảng phất không đáy. Bỗng nhiên, cái sau tinh hồng xoay chuyển ánh mắt. Thế mà rơi vào Lạc Gia cao ốc phía trên. Chỗ ấy, Tiểu U chính đứng ở đằng kia. Cái này bạo thực hồn chủ mục tiêu thứ nhất lại là Tiểu U. Tất cả mọi người không ngờ tới. Giống, bạo thực hồn chủ một tiếng giống. Toàn bộ hạ ấp thần triều triều đô đều là đang run rẩy. Phốc phốc, bạo thực hồn chủ trong miệng. Một cây như điện chớp đầu lưỡi nổ bắn ra mà ra. Hướng phía Tiểu U phi tốc mà đi. Tốc độ cực nhanh, Tiểu U lạnh cả người. Bị hồn chủ để mắt tới, nàng thậm chí muốn động bắn người thân thể đều làm không được. Một cỗ tử vong khí tức đột nhiên tới gần, bạo thực hồn chủ trong ánh mắt bại lộ lấy tham lam. Hắn hiện tại không có lý trí, chỉ còn lại có bị thất đại tội chi bạo thực cho chỗ chi phối ý chí đang hành động. Hắn muốn nói lắp, hắn muốn ăn lượt toàn bộ vũ trụ. Oanh, ngay tại cây kia đầu lưỡi muốn xuyên thủng Tiểu U đầu thời điểm, Bộ Phương thân thể đột nhiên xuất hiện, thao thiết cánh tay mãnh liệt giơ lên, bắt lấy đầu lưỡi kia. Đầu lưỡi nhất thời kéo căng thẳng tắp, một đầu bị Bộ Phương nắm trong tay. Bên kia thì là tại bạo thực hồn chủ trong miệng. Bạo thực hồn chủ con mắt quay tít một vòng, về sau đầu lưỡi bắt đầu thu về. lực lượng khổng lồ kéo động bộ phương căn vô pháp chống cự. Khiến cho bộ phương thế mà bị đầu lưỡi kia lôi kéo hướng phía bạo thực hồn chủ trong miệng mà đi. Bạo thực hồn chủ mới mặc kệ ngăn trở hắn là ai. Hết thảy ăn hết, đám nhân loại sắc mặt trắng bệch. Bây giờ bộ phương, coi là bọn họ duy nhất hy vọng. Nếu như bộ phương đều bị ăn, vậy liền chân vô người có thể ngăn cản cái này bạo thực hồn chủ. Bộ phương ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bạo thực hồn chủ. Nhìn lấy bạo thực hồn chủ trên thân thể thịt đang rung động. Lông mày nhất thời vẩy một cái. Không biết cái này hồn chủ chất thịt sẽ như thế nào? So với thịt rồng không biết có được hay không? Chấm ngoặc kép, bộ phương nỉ non. Nhưng mà, hắn nỉ non bị mọi người cho nghe được. Lại là dẫn tới mọi người một mặt xôn xao. Đến lúc nào rồi? Còn đang suy nghĩ nguyên liệu nấu ăn. Cái này bạo thực hồn chủ. So với hồn thập tam cần phải càng mạnh a. Không có cẩu gia, chỉ có bộ phương, làm sao có thể đủ chống đỡ được. Bạo thực hồn chủ miệng há lớn, tại miệng hắn tầng bên trong, một vòng, thì là sắc bén hàm răng, có thể nhấm nuốt thiên địa vạn vật. Bộ phương một khi rơi vào bên trong miệng, chính là hội bị triệt để xoắn nát. Chủ thần chi nhãn, chấm ngoặc kép, bộ phương đôi mắt đột nhiên nở rộ kim sắc quang mang. Trông đi qua, hắn muốn nhìn ra cái này bạo thực hồn chủ trên thân nhược điểm. Hả, nhưng mà, chủ thần chi nhãn phát động về sau, bộ phương lại là phát hiện, cái này bạo thực hồn chủ nhược điểm so với hồn thập tam còn ít hơn. Chỉ có hai cái nhược điểm, mà lại, hai cái nhược điểm đều không tại bên ngoài cơ thể, mà là tại này hồn chủ thể nội. Cái này làm như thế nào làm? Từ phần ngoài vô pháp ra tay. Bộ phương cũng không biết nên như thế nào đối phó cái này hồn chủ. Ông, năm đạo vũ trụ chí cường pháp tắc ngưng tụ đến thao thiết trên cánh tay. Bộ phương nhất quyền từ trên trời giáng xuống. Phảng phất thiêu đốt hỏa diễm. Ngân sắc thần hỏa đang sôi trào. Oanh, nhất quyền vòng qua bạo thực hồn chủ miệng. Nện ở trên cằm, ngưng tụ năm đạo vũ trụ chí cường pháp tắc nhất kích. Đêm này bạo thực hồn chủ nện thân thể dơ lên. Thế nhưng là, cũng không có đánh xuyên qua cái này bạo thực hồn chủ cái cằm. Con ngươi đảo một vòng, bạo thực hồn chủ lại lần nữa khóa chặt lại bộ phương thân thể. Xẹt một tiếng, bạo thực hồn chủ cái đuôi đột nhiên quét ngang mà đến. Bộ phương nhướng mày, huyền vũ oa chìm nổi, cản tại bên người, đông, một tiếng vang thật lớn. Huyền vũ oa bị nện đặt ở bộ phương trên thân. Khiến cho bộ phương bị oanh kích bay ngược mà ra. Hung hăng rơi đập ở phía xa mặt đất. Ngồi trên mặt đất liên tục lăn lộn mấy tuần. Run run tước vũ báo. Bộ phương ngẩng đầu nhìn bạo thực hồn chủ. Nhược điểm tại nội bộ. Đã như vậy, bộ phương tâm thần nhất động. Huyền vũ oa, bạch hổ thiên lò. Chủ thần sáo trang ra khỏi hàng. Tại chỗ bắt đầu nấu nướng. Hỏa quang phun trào. Nhiệt khí lý thiên. Chỉ chốc lát sau, một bát thần hỏa loa si phấn lại lần nữa thành hình. Đương nhiên, một bát thần hỏa loa si phấn tự nhiên không đủ. Bộ phương còn lấy ra hủy diệt làm nồi cùng tử vong kiếm oa. Đồng thời tại hai cái trong nồi để vào đậu hũ thối. Mùi thối trùng thiên, nhưng là đối hồn ma lại là có mê hoặc chí mạng. Đã muốn từ nội bộ động thủ. Vậy liền để cái này bạo thực hồn chủ cảm thụ khẩu vị đại bạo tạc khoái cảm đi. Bộ phương gión mũi chân. Thân hình nhất thời đằng không mà lên. Lơ lửng trong hư không. Hắn thân thể chung quanh. Thần hỏa loa si phấn. Đậu hũ thối hủy diệt làm nồi. Đậu hũ thối tử vong kiếm oa tại lơ lửng. Bạo thực hồn chủ tinh hồng con ngươi nhất truyền. Khóa chặt tại bộ phương trên thân. Cũng hoặc là nói là khóa chặt tại lơ lửng tại bộ phương thân thể chung quanh ba đạo đồ ăn phía trên. Mùi thối ngút trời, đối với hắn mà nói, lại là phát ra mê hoặc chí mạng. Giống, bạo thực hồn chủ há mồm gào thét, trong mồm bắp thịt đang run rẩy, cường hãn hấp lực bạo phát. Bộ phương trên thân tước vũ bào vạt áo đều là hướng phía bạo thực hồn chủ hít sâu vị trí phiêu đãng. Mà đi, trong nháy mắt. Ba đạo đồ ăn nhất thời như lưu quang bắn ra, không phân tuần tự hướng, phía bạo thực hồn chủ phóng đi. Bạo thực hồn chủ ai đến cũng không có cự tuyệt. Há to mồm, thần hỏa loa si phấn dẫn đầu vào bụng. Đậu hũ thối hủy diệt làm nồi cùng tử vong kiếm oa cũng là nhao nhao bị thôn phệ. Thở ra một hơi, bộ phương thần thức phun cháo. Ánh mắt nhíu lại, muốn ăn, ngươi liền ăn nhiều một chút. Chấm ngoặc kép, lời nói rơi xuống. Bộ phương giơ tay lên, chỉ phía xa bạo thực hồn chủ. Bờ môi khẽ mở, bào, http://fourumtiuyencv.com/sowtraead.php T=6306 xin vốt cho sói để có thêm động lực ra chương nào mọi người chỉ cần đem chính mình gặp. Phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.